Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 315, phần 315, Tiểu Hải Nhi gật gật đầu, cao hứng phủng trong tay tinh hạch, hướng tới Thiên Viêm Sơn cao lầu nhảy bắn mà đi, lưu lại gói thuốc lá, lòng tràn đầy vui mừng cùng chờ mong chờ Lưu Tiểu Quyết đã đến. Nhưng mà nàng này nhất đẳng, lại là tả chờ không tới, hiệu chờ không tới, đợi đã lâu, cũng chưa tới, nàng cũng không biết là cái này Tiểu Hải Nhi, lừa nàng tinh hạch, chưa cho nàng đem lời nói truyền tới đâu, vẫn là nguyên nhân khác. Tóm lại, gói thuốc lá chờ đến cuối cùng, Lưu Tiểu Quyết cũng chưa tới, nàng đều sắp khí điên rồi. Cao lầu, bị Thiên Viêm Sơn người khôi phục thang máy sử dụng, cho nên điều hòa gì đó, khẳng định cũng đều có. Điện năng là từ Bách Hoa Thành tiếp nhận tới ngầm cáp điện chuyển vận. Bọn họ bên này cũng chuẩn bị mùa đông phải dùng nói củi lửa phát điện nồi hơi. 1114 chương nhân sinh đẹp nhất phong cảnh chẳng qua hiện tại thời tiết như vậy nhiệt. Mọi người nhìn đến cái này củi lửa phát điện nồi hơi, liền sẽ bởi vì tâm lý tác dụng không ngừng đổ mồ hôi, cho nên cũng liền không nhúc nhích dùng thứ này. Nghe nói Bách Hoa Thành đã có chuyên gia ở đốc tạo năng lượng mặt trời xúc điện điện bản. Thiên Viêm Sơn người tỏ vẻ chính mình thực chờ mong, chỉ chờ Bách Hoa Thành năng lượng mặt trời điện bản làm ra tới. Bọn họ khẳng định cái thứ nhất đi mua, chiến luyện mệt mỏi một ngày, lúc này chuẩn bị tắm rửa nghỉ ngơi, không chừng trong chốc lát lại sẽ có chỗ nào nổi lửa. Hắn cùng Lưu Tiểu Quyết, cùng với rất nhiều thủy hệ dị năng giả nhóm, gặp thời khắc chuẩn bị, cho nên tiến đại lâu, liền xin miễn cùng bất luận kẻ nào làm vô dụng xã giao. Chỉ vì nghỉ ngơi mà chuẩn bị, bình yên lại là rất có hứng thú. Ở phòng khách, nghe kia Thiên Viêm Sơn lãnh đạo kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu Thiên Viêm Sơn chi tiết. Nàng khó được từ Bách Hoa Thành ra tới, cho nên lúc này xem này Thiên Viêm Sơn, cũng là rất mới mẻ. Lãnh đạo cho nàng ân bài trong phòng, có một cái rất lớn ban công, xuyên thấu qua ban công, có thể nhìn đến cao lầu hạ, Thiên Viêm Sơn nhân sinh sống tuyệt gió to mạo. Nơi này cảm giác không có Tiểu Chu Thành phồn hoa, cũng không có Bách Hoa Thành người xuyên như vậy chú ý. Ánh sáng bởi vì che trời cây cối, càng là có vẻ có chút ảm đạm mờ đi, nhưng là trên đường lui tới mọi người, biểu tình thượng lại là thấy đủ, thoạt nhìn. Các ngươi sinh hoạt thật sự vui vẻ, bình yên đứng ở trên ban công. Đối phía sau Thiên Viêm Sơn lãnh đạo nói, bởi vì tổn hại thành thị nền, bị hủy hư đến tương đương nghiêm trọng, cho nên ở Thiên Viêm Sơn, con đường mặt đất đều là gập ghềnh, giống nhau sẽ không có xe ở Thiên Viêm Sơn chạy vội. Mọi người muốn đi chỗ nào, đều là đi bộ đi. Nhưng là này cũng chút nào ấn tượng không được Thiên Viêm Sơn người trên mặt thỏa mãn. Kia Thiên Viêm Sơn lãnh đạo đứng ở bình yên phía sau, khiêm tốn cười cười, cúi đầu nói, có thể có hôm nay như vậy cuộc sống ân ổn, chúng ta đã thực thấy đủ. Bình yên, này muốn thập phần cảm tạ ngài, chịu cho chúng ta một cái cư trú nơi. Phía trước Thiên Viêm Sơn sinh tồn hoàn cảnh, so hiện tại chính là ác liệt quá nhiều, thậm chí là ở đi theo biến dị rừng rậm co lại phương hướng, tiến hành đại diện tích di chuyển thời điểm, tương đối tới nói đều là một loại an toàn bảo đảm. Cho nên loại này nhật tử, đối Thiên Viêm Sơn người tới nói, đã là sinh hoạt ở thiên đường, bọn họ thực thấy đủ. Từ đây sau, chỉ nguyện thủ năm diện này phiến rừng cây, đánh quái sát quái, lấy tinh hạch liền hảo. Bình yên gật gật đầu, quay đầu lại, cảm thán nói, nhân sinh đẹp nhất phong cảnh, chính là thấy đủ thường nhạc. Các ngươi đã làm được thực hảo. Sau đó, bình yên như là nhớ tới, hỏi cái này lãnh đạo, khoảng thời gian trước, Lưu phó đội đưa đến các ngươi nơi này tới cái kia cô nương, tên gọi gói thuốc lá, sinh hoạt ở chỗ này còn ân phận, nàng, nhắc tới tên này, Thiên Viêm Sơn lãnh đạo trong giọng nói, liền không tự giác mang lên một mặt tức giận, nhịn không được, đôi Bình Yên oán giận nói, kỳ thật Bình Yên, nói lên người này tới, ngài cũng muốn thay chúng ta ở Lưu phó đội trước mặt nói vài câu công đạo lời nói. Tự Lưu phó đội đem người giao cho chúng ta sau, chúng ta chính là không có nửa cái người ngược đãi nàng, khi dễ nàng, chính là, câu nói kế tiếp như là có chút khó nghe. Thiên Viêm Sơn lãnh đạo suy nghĩ trong chốc lát, mới châm trước từ ngữ, nói, cái kia cô nương cũng thắc không đứng đắn chút, theo chúng ta thủ lĩnh nhi tử nói chuyện trang luyến ái. Vốn dĩ chúng ta rất phản đối, rốt cuộc kia cô nương, cùng Lưu phó đội, tính, đều là chuyện quá khứ. Chúng ta nghĩ phỏng chừng Lưu phó đội cũng sẽ không để ý. Lại nói, không biết như thế nào, kia trung thực thủ lĩnh nhi tử, liền đem kia cô nương cấp, ngủ 1115 chương 606 nói lên ngủ này hai chữ thời điểm. Thiên Viêm Sơn lãnh đạo trên mặt còn có chút thẹn thùng. Hiển nhiên ngượng ngùng làm cho một cái cô nương ra mặt. Nói lên cái này, hắn trộm nhìn thoáng qua Bình Yên phản ứng. Thấy Bình Yên vẫn luôn ân tĩnh nghe, mới lại là tiếp tục nói. Kia ngủ liền không có biện pháp. Chúng ta thủ lĩnh nhi tử, vẫn là đối với nhân gia phụ trách không phải. Vì thế liền chuẩn bị hai cái kết cái hôn đi. Kết quả đâu, quay lưng nhân gia lại cùng thủ lĩnh nhị đệ cặp với nhau. Thủ lĩnh nhị đệ Bình Yên không hiểu lắm đây là cái gì gút mắt, hỏi, gói thuốc lá đầu tiên là cùng các ngươi thủ lĩnh nhi tử ngủ, sau lại cùng thủ lĩnh nhị đệ ngủ, ý tứ chính là đồng thời cùng thúc cháu hai người ngủ à. Về thủ lĩnh ra dèm pha, Thiên Viêm Sơn trong căn cứ không người không biết, không người không hiểu. Thiên Viêm Sơn lãnh đạo ở đối mặt Bình Yên thời điểm, cũng là gật đầu thừa nhận. Vì thế Bình Yên vẻ mặt kinh ngạc, nàng rốt cuộc muốn làm sao? Cái này, còn không tính. Thiên Viêm Sơn thủ lĩnh lại tiếp tục nói, nghe nói gần nhất, nàng cùng chúng ta căn cứ những cái đó cao giai dị năng giả nam nhân cũng thân thiết nóng bỏng, có mấy cái đều ở nhà nàng quá qua đêm monster. Cái này dưa. Bình Yên lắc đầu, nàng như vậy nữ nhân là không được cứu trợ, tùy nàng đi, nàng nguyện ý đắm mình trụy lạc, chúng ta ai cũng quản không được. Đối gói thuốc lá ở Thiên Viêm Sơn biểu hiện, Bình Yên đại thể có cái hiểu biết, liền đối với gói thuốc lá người này mất đi hứng thú. Nàng nói qua lấy gói thuốc lá này tư tưởng, kết cục tất sẽ không quá hảo. Hiện tại tới xem, gói thuốc lá đang ở đi bước một xa đọa. Không ai bước nàng, không ai làm nàng nghèo, liền tinh hạch đều không có. Vậy chỉ có thể là gói thuốc lá chính mình tam quan vốn dĩ chính là có vấn đề, vì thế mới đưa đến hôm nay như vậy cục diện. Bóng đêm điểm điểm qua đi, chính ngọ bước chân chậm rãi đạp đi lên, Thiên Viêm Sơn người cũng sôi nổi trốn vào nhà mình trong phòng, thổi bay điều hòa. Ngày này đầu, mặc kệ ở nơi nào, vô luận là phương Bắc căn cứ, vẫn là ở vào rừng rậm trung Thiên Viêm Sơn người, đều không thể rời đi điều hòa tồn tại. Nhưng là sinh hoạt ở rừng rậm chung người, thượng có chỗ tốt, chính là ban ngày vẫn là có thể miễn cưỡng ra cửa. Bởi vì đỉnh đầu có bóng râm che đậy, không đến mức bị thái dương thẳng phơi, mà phương bắc những cái đó căn cứ phía trước không phải bốn phía phá hư thực vật. Hiện giờ thổ địa khô nứt phong hóa không nói, ở thái dương xuống dốc sơn phía trước là tuyệt đối không dám ra ngoài, bởi vì như vậy thời tiết thật sự là quá dễ dàng bị cảm nắng. Nghĩ đến này tận thế lúc sau, vượt qua lúc ban đầu bàng hoàng vô thố, dũng cảm nhặt lên vũ khí sát tang thi, lại ai qua các loại vật tư khan hiếm, cuối cùng còn ở một vòng lại một vòng tận thế virus tứ lược chung còn sống. Biến dị động vật kia như thủy triều công kích cũng không làm sao được rớt những người này. Cuối cùng lại bị thái dương phơi đã chết. 606, cho nên phương bắc căn cứ, ban ngày là không người dám ra ngoài, đều xúc ở mai rùa đen, chỉ chờ buổi tối trở ra hoạt động. Thiên viêm sơn trong căn cứ, bình yên đám người còn không có nghỉ ngơi bao lâu. Lúc này thái dương đã ra tới, kim đồng hồ chỉ hướng về phía buổi sáng 10 giờ. Nguyên bản một mảnh tường hòa trong căn cứ, có người ở một mảnh bóng dâm chung, gõ la chạy quá, hô to, thủy hệ dị năng giả tập hợp, thủy hệ dị năng giả tập hợp, nổi lửa, hỏa hoạn cấp bậc S đối với bất thình lình hỏa hoạn. Thiên viêm sơn người tự hồ đã tập mãi thành thói quen, đại bộ phận người cũng chưa động tác. Thủy hệ dị năng giả nhanh chóng từ trong nhà chạy ra, thượng gửi vận chuyển bọn họ xe, xe ở trong rừng chạy băng băng, từ chuyên gia lạnh đi dập tắt lửa. 1116 chương phi thường nghiêm trọng. Thiên viêm sơn người có tâm, đem biến dị rừng rậm hỏa hoạn phân chia vì 3 cái cấp bậc, không phải thực nghiêm trọng, chính là S. Phạm vi khá lớn chính là 2S, phi thường nghiêm trọng đến cần thiết xuất động toàn bộ căn cứ thủy hệ dị năng giả. Thả còn muốn hơn nữa rất nhiều hỗ trợ người. Đó chính là 3S, bình yên vốn đang ở trên giường ngủ, bên người nằm chiến luyện từ trên giường nhảy dựng lên, nhanh chóng mặc xong rồi quần áo. Bình yên mơ mơ màng màng mở mắt, hỏi. Ngươi cũng phải đi sao? Hỏa hoạn cấp bậc không phải S sao? Ta đi xem. Quen thuộc tình huống, chiến luyện ăn mặc quần, khom lưng hôn hôn bình yên cái chán, lại hôn hôn ngủ ở bình yên bên người oa oa cái chán, xoay người phong nghỉ ngoại chạy đi. Hắn muốn đi theo thiên viêm sơn người mặt sau, cùng đi dập tắt lửa. Nguyên bản loại này tiểu hỏa hoạn là không cần phải chiến luyện loại này thân phận người đi. Nhưng là hắn làm việc cực kỳ nghiêm túc, căn cứ đối rất nhiều thủy hệ dị năng giả phụ trách nhiệm thái độ, muốn mau chóng hiểu biết đến tình huống, càng mau càng có hiệu suất nắm giữ này phiến trong rừng trạng huống. S cấp tiểu hỏa hoạn kỳ thật thực dễ dàng khống chế, chăm tới cái thủy hệ dị năng giả là có thể thu phục. Không dễ dàng chính là một cái buổi sáng thời gian, nam diện trong rừng liền nổi lên 4-5 tráng hỏa, hơn nữa nhiệt độ không khí rất cao, dập tắt lửa công tác làm lên thực không dễ dàng. May mà còn có cánh rừng che âm, miễn cưỡng có thể làm người ở điều hòa ở ngoài địa phương hoạt động. Sau đó nhóm thứ hai thủy hệ dị năng giả bổ thượng, đem buổi sáng dập tắt lửa thủy hệ dị năng giả cấp thay đổi xuống dưới, hấp thu cái tinh hạch bổ sung năng lượng. Tới rồi chính ngọ thời điểm, kia nổi lửa địa phương liền càng nhiều. Bình yên từ trên giường bò dậy, chỉ cảm thấy ở nàng lỗ tai, một lát liền có người gõ la kêu cháy, trong chốc lát lại có người gõ la kêu tập hợp, thông thường đều là S cấp hỏa, nhưng chính ngọ thời điểm nổi lên hai chàng 2S cấp hỏa, 3S cấp trước mắt còn không có nghe được có người báo. Tình huống so nàng tưởng tượng muốn nghiêm trọng, phi thường nghiêm trọng. Những người này, diệt còn chỉ là Thiên Viêm Sơn phụ cận hỏa, mà Thiên Viêm Sơn bảo hộ chính là Bách Hoa Thành Nam Diện. Này hỏa hoạn tập trung phát sinh mà, liền ở Thiên Viêm Sơn Nam Diện, bình yên vô pháp đếm kỹ ở càng nam một ít địa phương. Đến tột cùng còn có bao nhiêu chàng tiểu hỏa hoạn, hoặc là căn bản là không có hỏa hoạn. Dù sao nàng thực vật, hướng Nam Công đã là công bất quá đi, ước chừng liên tạp ở Thiên Viêm Sơn Nam Diện, không giải quyết này đó nổi lên lửa lớn. Nam Công chỉ biết lãng phí tinh hạch, lãng phí năng lượng, bởi vì thực vật biến dị lại là lợi hại. Vô luận ăn luôn nhiều ít biến dị động vật, trưởng thành vì bao lớn một mảnh diện tích, nếu tao ngộ tới rồi phát cũng phát bất diệt lửa lớn, chung quy sẽ hóa thành cho tàn. Cho nên dưới tình huống như vậy, Nam Công là không có bất luận cái gì ý nghĩa. Đáng sợ chính là khiến cho loại này quái dị hiện tượng đến tột cùng là cái gì. Hiện tại không một người biết, chính là bình yên cũng căn bản nhìn không thấy lửa lớn là như thế nào, khiến cho nàng đoán rằng có thể là gia hỏa hệ tang thi. Nhưng là tang thi, dù sao cũng phải có người hình đi, dù sao cũng phải giống Lạc Phi Phàm bọn họ loại này hỏa hệ dị năng giả, có cái hình thái đi. Mà này nổi lên bốn phía lửa lớn chung, lại là vẫn chưa nhìn thấy bất luận cái gì hình thái, trừ bỏ hỏa, chính là hỏa. Bình yên đi chân trần đi tới ban công, yên lặng nhìn cửa kính ngoại, trong tay nắm một viên ly nước lớn nhỏ tinh hạch, chậm rãi hấp thu trong đó năng lượng, lại chậm rãi phóng xuất ra trong thân thể năng lượng. Nàng hiện giờ thu nạp phía tây cùng phía bắc rừng rậm diện tích, phía nam lại không nghĩ cường công lãng phí tinh hạch, cho nên dĩ vãng kéo dài qua đồ vật biến dị rừng rậm, hiện giờ diện tích co lại ít nhất 2/3. Nàng mỗi ngày cũng liền không cần hấp thu như vậy nhiều tinh hạch, dùng để phun ra nuốt vào duy ổn rừng rậm thực vật. 1117 chương Ngô Thu Nguyệt bình yên hiện tại trên cơ bản một ngày đem tinh hạch năng lượng hút cái no sau, trong vòng 3 ngày đều có thể không cần lại bổ sung năng lượng. Tuy rằng có thể khống chế rừng rậm diện tích thu nhỏ, chính là hiện tại nàng lại là có nhiều hơn tinh lực tới đối phó này đó đột nhiên mà khởi hỏa hoạn. Buổi chiều thời gian, Chiến Luyện vẫn luôn không trở về, hắn còn ở dập tắt lửa, có thể khống chế phong lưu tiểu quyết, tắc vội vàng lãnh chăm tới cái lực lượng dị năng giả, mang lên tinh hạch đi chi viện Chiến Luyện. Xe ô lạp lạp đi phía trước khai, mỗi người trên mặt đều là nhất phái nghiêm túc. Hết chương.